buông ra con yêu sủng kia. Chương 998, lưu lại đi, phần Sơn Viên Hầu, canh thứ hai, cầu tất cả. Góc truyện audio.com. Tê rồi, giống, Lý Trường Sinh hóa thân bách tí cự nhân cứ thế mà kéo rớt một cái long dược. Một cái khác long dược đồng dạng nhận lấy trọng thương. Chỉ còn lại có một chút còn liền tại yêu thánh cấp kim long phần lưng. Yêu thánh cấp kim long chỉ cảm thấy phần lưng hai bên đau đớn một hồi truyền đến. Nhịn không được hét thảm một tiếng. Rốt cuộc duy trì không được thăng bằng. Tựa hồ liền muốn từ không trung rơi xuống. Chỉ là, yêu thánh cấp kim long tuyệt vọng phát triển. Bách tí cự nhân đông đảo tay ngoài cánh tay còn đang nắm nó thân rồng. Căn bản không cho nó rơi xuống cơ hội. Không tốt, tại yêu thánh cấp kim long bị thương nặng về sau. Đậu thương khung thần sắc đột biến. Tâm lý hiện ra bất an mãnh liệt. Cục thế vốn là gây bất lợi cho hắn. Nếu như lại mất đi một đầu yêu thánh cấp yêu sủng. Như vậy rất có thể sẽ giống domino bài một dạng. Cuối cùng dẫn đến sụp đổ. Đậu thương khung nỗ lực vết thương nhẹ đại giới. Cưỡng ép xông phá Ninh Bích Chân cùng Triệu Nguyên Thanh vây công. Trong chốc lát xuất hiện tại yêu thánh cấp kim long trước mặt. Lý Trường Sinh có thể cảm giác được đậu thương khung đến. Có điều hắn cũng không có buông tay. Bên trong cánh tay không tiếp tục đi xé rách một cái khác gần như báo phế long dược. Bởi vì cái kia không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Tại yêu thánh cấp kim long ánh mắt tuyệt vọng dưới. Bách tí cự nhân 50 cái đầu lâu cùng nhau phun ra từng đạo quang trụ. Trong nháy mắt đem yêu thánh cấp kim long bao phủ. Giống, yêu thánh cấp kim long tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên. Ngay sau đó im bặt mà dừng. Một bộ tàn phá không chịu nổi xác rồng khổng lồ bắt đầu từ không trung rơi xuống. Đậu thương khung cuối cùng vẫn là tới chậm một bước. Dưới loại tình huống này. Thẹn quá thành giận nhất chỉ thiên ma tháp, hướng Lý Trường Sinh phóng đi. Ba, cửu phẩm tinh cung liên đài cùng càn khôn vô lượng trung hình thành màn sáng chống cự một chút. Liên tiếp bị thiên ma tháp xuyên thủng, ngay tại lúc giờ phút này, một tòa 9 tầng bảo tháp lơ lửng tại Lý Trường Sinh hướng trên đỉnh đầu. Lại là cửu thiên thanh khí tháp, thế sông suy yếu hơn phân nửa thiên ma tháp. Cuối cùng bị cửu thiên thanh khí tháp thành công gánh vác. Đồng thời đưa nó đụng bay. Tuy nhiên theo cấp độ nhìn lại, cửu thiên thanh khí tháp không bằng thiên ma tháp. Nhưng cửu thiên thanh khí tháp chất liệu tuyệt đối càng cao. Có khả năng lại là một kiện lang hoàn chí bảo. Cho nên dù là bị thiên ma tháp đụng trúng, cửu thiên thanh khí tháp mặt ngoài không có bất kỳ cái gì tổn thương. Lúc này, đậu thương khung lắc lư một cái. Sắc mặt vừa liếc ba phần, yêu thánh cấp kim long tử vong tạo thành phản phệ đã phản hồi tại ý thức của hắn trong biển. Nổi lên sóng to gió lớn. Trong trận chiến này, hắn đã tổn thất hai đầu yêu thánh cấp yêu sủng. Mặc dù như thế, đậu thương khung cũng chưa từng xuất hiện thổ huyết dấu hiệu. Ân, song tự vương năng lực chịu đựng muốn so vương giả tới càng mạnh. Tại yêu thánh cấp kim long sau khi chết. Đậu thương khung vừa cùng Lý Trường Sinh dây dưa, một bên xem chừng lấy tình thế, cái này càng đánh xuống càng là kinh hãi. Theo yêu thánh cấp kim long tử vong, hắn ba cái yêu thánh cấp yêu sủng cùng lực thiên sứ vẫn là liên tục bại lui. Vốn là không ít phòng nhiều bọn họ, bây giờ cơ hồ liền phản kích đều làm không được, đồng thời thương thế cũng là càng ngày càng nặng. Một bên khác. Phần Sơn Viên Hầu bên ngoài thân vết thương chồng chất, mặc dù lớn nhiều vết thương đều không sâu, lại cũng nhận không nhẹ không nặng thương thế. Xem xét lại Khải Lan, Bạch Thiên cùng Hắc Giả, bọn chúng trạng thái rõ ràng càng tốt hơn. Sợ là qua không được bao lâu, thì có thể đánh bại Phần Sơn Viên Hầu. Đậu thương khung tâm lý có chút hối hận. Sớm biết như thế, nên không để ý hậu quả đem lưu thủ ba cái yêu thánh cấp yêu sủng cũng mang tới. Tối thiểu cũng không đến mức rơi vào mức độ này. Bây giờ đậu thương khung chỉ còn lại có hai lựa chọn. Hoặc là chạy trốn, hoặc là tiếp tục chống cự. Đánh bạc Lý Trường Sinh Khải Lan, Bạch Thiên cùng Hắc Dạ hậu di chứng bạo phát. Chỉ là hiện tại cũng liền đi qua 2-3 phút đồng hồ. Tựa hồ quá sớm một chút. Đậu Thương Khung càng có khuynh hướng lưu được núi xanh đạo lý. Hắn hoàn toàn có thể tạm thời rời đi, đợi đến Khải Lan các loại yêu sủng hậu di chứng phát tác. Liền có thể quay đầu ngựa lại, đến lúc đó nhưng liền không có yêu sủng có thể cản đến phía dưới phần sơn viên hầu. Chuyển bại thành thắng khả năng rất lớn. Vừa nghĩ tới đó, Đậu Thương Khung lập tức muốn cưỡng chế triệu hồi còn lại yêu sủng. Nhưng vào đúng lúc này, Lý Trường Sinh hóa sinh bách tí cự nhân ở giữa nhất đầu trên trán tựa như đã nứt ra một vết nứt. Ngay sau đó một con mắt con xuất hiện, làm đến viên này đầu lâu nắm giữ con mắt thứ ba. Cái này là chân lý chi nhãn. Một đạo u quang hiện lên, Lý Trường Sinh có thể rõ ràng cảm giác được tất cả sự vật động tác toàn bộ thả chậm rất nhiều. Tựa như thời gian biến đến trì hoãn đồng dạng. Sau đó, tại Đậu Thương Khung chuẩn bị triệu hồi yêu sủng nhóm thời điểm, Lý Trường Sinh lập tức có phát giác, Lý Trường Sinh không có đối Đậu Thương Khung thi triển tinh thần trùng kích. Không nói tinh thần lực của hắn đã còn thừa không có mấy. Chỉ nói cả hai chênh lệch cảnh giới, cũng đủ để cho tinh thần trùng kích không công mà lui. Đồng dạng khó có thể trong khoảng thời gian ngắn xử lý Đậu Thương Khung. Bất quá, cái này không có nghĩa là hắn thì không có cách nào. Theo Lý Trường Sinh hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một cái bốc lên hắc quang hình cầu hiện lên. Đây là Lý Trường Sinh tại một lần luyện khí bên trong lúc vô tình lấy được duy nhất một lần bảo vật. Công năng của nó vô cùng duy nhất, có thể tạm thời ngăn cản yêu sủng bị ngự yêu sư triệu hồi. Chỉ là, đằng sau Lý Trường Sinh cũng thử luyện qua không ít lần. Thẳng đến xuất hiện tài liệu thiếu thốn đến. Đáng tiếc, mỗi một lần tất cả đều cuối cùng đều là thất bại. Trong chốc lát, hình cầu bảo vật phá nát, hóa thành một đạo hắc mang, lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế phóng tới phần sơn viên hầu. Rất hiển nhiên, đã chỉ có thể ngăn cản một cái, tự nhiên là lựa chọn uy hiếp lớn nhất phần sơn viên hầu. Bất quá! Phần sơn viên hầu cũng không phải là ám dạ vương bản mệnh yêu sủng. Lùi một bước nói, trên trận yêu sủng liền không có ám dạ vương bản mệnh yêu sủng. Cũng không biết là không có triệu hoán đi ra hai cái yêu vương cấp yêu sủng một trong. Vẫn là lưu tại Lăng Gia Quốc, dựa theo lẽ thường tới nói, tất nhiên sẽ là cái sau. Lúc này, phần sơn viên hầu cùng ba cái yêu thánh cấp yêu sủng cùng nhau tản ra bạch quang. Hóa thành từng đạo lưu quang, mắt thấy liền muốn quay về yêu sủng không gian. Hết lần này tới lần khác ngay tại lúc này, hắc mang chúng đích phần sơn viên hầu biến thành lưu quang. Lưu quang trong nháy mắt phá nát, phần sơn viên hầu một cái lảo đảo, một mặt mộng bức lui ra triệu hồi trạng thái. Khải Lan, Bạch Thiên cùng hắc dạ không có buông tha cái này chớp mắt là qua cơ hội. Cùng nhau phát động cường đại thế công. Ba thanh màu sắc khác nhau ánh kiếm hiện lên, một thanh bổ về phía vị trí hiểm yếu, một thanh tước hướng dưới hông, một thanh xuyên thẳng trong mông đít một chút, toàn bộ trực chỉ phần sơn viên hầu muốn hại, chung quy là yêu đế cấp yêu sủng, phản ứng không phải bình thường nhanh, chỉ là phần sơn viên hầu vốn cũng không lấy tốc độ tăng trưởng. Tại mất đi tốt nhất tránh né thời cơ về sau. Cũng liền miễn cưỡng tránh đi vị trí hiểm yếu cùng dưới hông muốn hại. Ngược lại đã cảm thấy hoa cúc đau đớn một hồi. Một thanh to dài màu ngà sữa quang diễm cự kiếm cứ thế mà đâm đi vào. Dòng máu không cầm được bừng lên. Ngao, phần sơn viên hầu gào lên đau đớn lên tiếng. Bất quá nó vẫn là cố nén kịch liệt đau nhức. Bên ngoài thân đột nhiên hiện ra liệt diễm. Muốn tan rã quang diễm cự kiếm. Đáng tiếc, phản ứng của nó mặc dù nhanh, Bạch Thiên đồng dạng không chậm, lập tức dẫn bạo quang diễm cự kiếm. Giờ phút này, quang diễm cự kiếm đã bị liệt diễm tan rã không ít. Oanh, giống như nổ hố phân âm thanh vang lên, phần sơn viên hầu chỉ cảm thấy hoa cúc truyền đến một trận viễn siêu trước đó kịch liệt đau nhức. Đau nó mắt nổi đom đóm, theo bản năng ôm lấy cái mông kêu lên thảm thiết. Nhưng dòng máu vẫn là không cầm được dâng trào lên, nam chính cơ trí, điềm đạm, cân não, hãy đến với huyền lục để cảm nhận lại chất tu tiên cổ điển.